Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 391, sư đệ quan tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, mau tỉnh lại. Lục Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại. A, Tiểu Mẫn, bắt đầu rồi sao? Vừa rồi có người dùng Hồng Thanh Đỉnh tuyên bố. Số 312 nhập khẩu tân nhân có thể tiến nhập rừng phòng hộ. Lục Thần tỉnh thần. Chứng kiến tóc đoàn cũng vùi ở chính mình trong khuỷu tay ngủ. Mỉm cười. Không cho ngươi ăn ngươi đi nằm ngủ đúng vậy. Vật nhỏ, trở về thú lan ngủ đi. Đem tóc đoàn cẩn thận thu. Lục Thần một mình bước vào rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ chung, đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Nơi đây cũng không có cái gì dã thú. Lục Thần yên tâm hướng luyện tâm viện phương hướng đi. Luyện tâm viện dường như rất mạnh dáng vẻ a. Mấy cái đạo sư cảm giác không giống như là NPC. Cũng không biết người nào. Đối với Lục Thần mà nói, hắn không có người dẫn đường. Hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Bất quá Lục Thần cũng không ở từ. Ngược lại hắn chính là tới bắt công pháp. Nơi đây đẳng cấp cao nhất chỉ có địa cấp bậc trung công pháp sao? Không biết có hay không càng mạnh một chút. Lục Thần một mặt lẩm bẩm, một mặt đi ở trong rừng. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ hắn bên người trên cây nhảy xuống 5 người. Đồng loạt đứng ở Lục Thần trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. 5 người nhìn Lục Thần, ý cười đầy mặt, ha ha ha, quả nhiên có kẻ ngu si tuyển trạch trực tiếp đi đường này. Trên tay tiểu tử này phải có ám kim bảo thạch. Tiểu tử, gặp phải chúng ta coi như ngươi không may. Thức thời một chút, tự cầm ra 5 miếng bảo thạch. Ám kim 1 viên, màu cam 3 miếng, tử sắc 1 viên. Cũng tiết kiệm chúng ta động thủ đả thương ngươi. Lục Thần nhìn một chút đối diện 5 người. Uy, các ngươi đánh cướp tân nhân còn họp thành đội sao? Một lần đánh cướp 5 khỏa. Quá đen a. Hắc, chúng ta chỉ là trước giờ nói cho ngươi biết. Luyện tâm viện là một cỡ nào tàn khốc địa phương. Ngươi làm sao có thể không minh bạch các sư huynh có hảo ý đâu. Tân nhân, đối với các sư huynh muốn tôn trọng. Nói không chừng chúng ta vui vẻ. Theo sau mặt huynh đệ chào hỏi. Cho ngươi thừa lại 1 viên bảo thạch đâu. Lục Thần lắc đầu, khinh thường nói. Đáng tiếc các ngươi không đáng ta tôn trọng. Thân là lão nhân còn tổ đội. Lão nhân khuôn mặt đều cho các ngươi 5 vứt sạch. Quảng cáo, tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điên cuồng nhân chúng ta đã thấy rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi dường như đã quên. Có thể đi vào luyện tâm viện có thể đều là thiên tài. Ngươi ở đây ngoại giới lại như thế nào nghiêu? Ở chỗ này, ngươi cũng phải nhận rõ chính mình vị trí. Cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ, cường điệu chiếu cố một chút tiểu tử này. Đừng nói nhảm với hắn. Làm hắn, 5 người đồng thời đánh về phía Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Không có ý tứ, nói thật ra, ta còn ngại các ngươi tới người quá ít. Hắn cũng không muốn dùng cấp bậc thấp kỹ năng. Những người này ít nhiều có chút đồ đạc. Đánh tới đánh lui quá phiền phức. Trực tiếp bắt đầu tay sát chiêu. 3000 thuấn thân chém. Tại chỗ lưu lại một đạo ảo giác. Lục Thần bản thể tiêu thất. Ở 5 người trong lúc đó rất nhanh nhảy lên. Cộng đánh ra 11 lần tam liên kích phổ thông công kích. Dù cho Lục Thần không có mở độc công. Chỉ là phổ thông công kích trạng thái tam liên kích. Nhiều lần bảo kích. Thương tổn 110 vạn ăn mồi. Một ngày ra khỏi một lần gấp 3. Thương tổn lại thêm 30 vạn. Đám người này hiển nhiên không bằng Tà Dương Vĩnh Hằng như vậy. Vốn có xong chức nghiệp thân phận. Trong nháy mắt bị miểu sát. Làm Lục Thần bản tôn xuất hiện ở 5 người phía sau. Chiến đấu đã tại trong nháy mắt kết thúc. Bị đánh chết phía sau. 5 người mỗi bên bảo lưu lại một điểm lượng máu. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lục Thần. Vẻ mặt không thể tin được. Công pháp gì còn cũng không kịp dùng. Thực lực của chính mình còn chưa kịp biểu diễn. Đã bị dây. Ngươi,

Hắn điên cuồng cực kỳ. Không nhìn chúng ta hết thảy lão nhân. Màu đỏ trang phục mốt. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Quên đi, ta biết rồi. Chờ hắn qua đây ta giết chết hắn là được. Nghe được lão đại cam đoan. Năm người rốt cục thả lỏng một hơi. Tuy là bị thu 3 miếng thải kim bảo thạch. Nhưng tốt xấu còn có thể thu hồi 2 cái. Mấu chốt là, lão đại bằng lòng xuất thủ. Vậy ổn, kết thúc truyền âm, thiếu nữ nghẹo đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, cư nhiên có thể giết chết mãng 5 người tổ. Tiểu tử kia có chút thực lực a ai. Hy vọng hắn tới sớm một chút a, ở chỗ này thực sự quá nhàm chán. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.